Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 695, chương 696, truyền thừa. 10 Cang, Tiểu Hắc cùng Diệp Lăng theo thôn trưởng, ở rất nhiều thôn dân theo xuống đến rồi trong thôn nhất thần bí một cái địa phương. Nơi đây, khoảng cách Hắc Long Sông rất gần, quán xuyên toàn bộ thôn xóm Hắc Long Sông. Lưu động lấy ửu ửu hắc thủy, hướng phía không biết phương nào chậm rãi chảy tới. Ở Hắc Long Sông bên cạnh, có hai tòa sân, một người trong đó, có mịt mờ hương hỏa khí độ, là Hắc Long trại từ đường, cung phụng tiên tổ địa phương, mà đổi thành một cái nhà, thì là có chút thanh lương, chẳng qua lại vô cùng sạch sẽ, rộng mở đại môn, Hắc Long đại nhân. Người trước vào từ đường tiếp thu tiên nhân tế bái, ta đem vị này thiếu hiệp lãnh được Hắc Long trong ao. Sau đó sẽ trở lại, thôn trưởng mang theo Diệp Lăng đi vào cái gọi là có Hắc Long ao sân. Đi vào một gian có chút bóng mát bên trong nhà, phòng này trong không có thứ gì, chỉ có một khẩu to lớn ao. Cái ao này cùng gian nhà giống nhau lớn, nói là gian nhà. Kỳ thực chính là một cái ao đậy lại một cái đắp. Hắc thủy, lại là hắc thủy, mịt mờ hắc thủy tràn ngập ở Hắc Long trong ao. Vắng vẻ bất động, nhưng là Diệp Lăng lại cảm giác được. Trong này ẩn chứa một lực lượng đáng sợ. Ngươi là người thứ nhất tiến nhập Hắc Long ao ngoại nhân. Đây là chúng ta thôn xóm đặt chân căn bản. Vô luận là người nào hài đồng. Chỉ cần sinh ra. Sẽ tiến nhập Hắc Long Ao. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng có ngoại nhân tiến nhập Hắc Long Ao. Ngươi là người thứ nhất, cũng là ngoại lệ. Tin tưởng cái ao này, sẽ để cho ngươi có ngạc nhiên. Được rồi, ngươi đi xuống đi, ta phải đi. Đến khi ngươi xuất hiện chi lúc, có thể tự hành xuất hiện. Nói xong, thôn trưởng đi ra, vung tay lên, cửa phòng rát chi đóng cửa. Mà Diệp Lăng thì là trực tiếp nhảy vào. Trong sát na, Diệp Lăng ngẩn, cái này Hắc Long ao, dĩ nhiên sâu không thấy đáy. Trọng yếu hơn chính là, cái này Hắc Long ao, dĩ nhiên hướng phía hắn điên cuồng đè ép tới. Rát chi, Diệp Lăng cảm giác được xương của mình đều biến hình. Một giây rước đau đớn, làm cho Diệp Lăng kém chút thất thanh hô lên. Cả người một giây rức đau nhức, phảng phất vô số châm nhọn đang thắt hắn. Đáng sợ áp lực, làm cho Diệp Lăng ra thịt mặt ngoài. Dĩ nhiên trực tiếp nứt ra rồi từng đạo đáng sợ nứt khe. Diệp Lăng kém chút mất hướng. Đùa gì thế, mạnh như vậy. Phải biết, hắn chính là tu luyện diệt cực kim thân A. Đệ ngũ trọng đáng sợ tu vi đã là... Coi như là làm cho một cái độ kiếp kỳ mạnh mẽ người tùy tiện công kích. Cũng tuyệt đối công không phá được ra hắn bề ngoài a. Nhưng là bây giờ, một bãi hắc thủy lại đem hắn ra thịt đều cho tích tét. Xuống nhất khắc, vô số hắc thủy, phảng phất tìm được rồi một cái tuyên tiết khẩu một dạng. Điên cuồng vọt tới Diệp Lăng trong cơ thể. Sau một khắc, vô số hắc thủy. Bao gồm Diệp Lăng cả người, nội tạng, bên ngoài thân, thậm chí còn Diệp Lăng trong con ngươi, cũng là xuất hiện mịt mờ hắc thủy. Cũng ngay một khắc này, Diệp Lăng cảm thấy thần kỳ. Cái này đáng sợ hắc thủy, phảng phất là một bả cây búa một dạng, ở đoán tạo một bả kiên không thể thúc dục bảo kiếm tuyệt thế một dạng. Mỗi một đợt trùng kích, liền đem Diệp Lăng trong cơ thể tạp chất cho vọt ra. Lưu chủng đi hỏng bét. Diệp Lăng cảm giác được thể phách của hắn, dĩ nhiên vào giờ khắc này điên cuồng thuế biến. Đồng phảng phất bị một cái đại chùy không ngừng đụng nhau. Diệp Lăng đôi mắt từ từ đóng lại, tiếp thu cùng với chính mình không tưởng được kinh hỉ. Mà bên kia Hắc Long thì là thả người nhảy tiến vào Hắc Long giữa sông. Khi nó tiến vào giữa sông một khắc kia, lúc đầu bình tĩnh Hắc Long sông chợt nổi lên sóng gió. Đùng đùng, Hắc Long sông phát ở bờ trên, đáng sợ kình phong không ngừng gọt di chuyển lấy. Mà này lúc, ở trong đường, một cái to lớn hắc long thân thể chậm rãi hiển hiện mà ra. Hắc long đại nhân, là hắc long đại nhân. Vô số người lập tức quỳ lại xuống. Đây là tiểu hắc mẫu thân, cũng là vạn năm trước rơi xuống cái kia đáng sợ hắc long, là nó bảo vệ hắc long trại bình an cho tới bây giờ, cũng là nó đem toàn bộ hắc long trại dẫn tới một cái thần kỳ tình trạng. Nó hầu như là cả hắc long trại trong lòng người truyền kỳ, là vương giả, mà bây giờ hồn phách của nó lại một lần nữa xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Uy áp không gì sánh được kinh khủng. Uy áp hắc long xuất hiện một khắc kia, thiên địa đều ở đây rung động, mà thôn trưởng kích động rơi lệ, dập đầu không thôi. Đây là bọn hắn đồ đằng, là trong lòng bọn họ thần, là bất khả xâm phạm tồn tại. Mà cái hắc long cũng là thôn trưởng trong miệng nói cuối cùng một đạo bình chướng, coi như là Huyền Thiên Cung cung chủ đích thân đến cũng không chiếm được tốt cuối cùng. Giữa hắc long hội chọn đời bảo vệ hắc long trại, mà hắc long vẫn lạc trước đem suốt đời sinh mệnh bổn nguyên ngưng tụ thành hồn lưu tại trong từ đường, yên lặng bảo vệ thôn trại. Phanh, hắc thủy hà trung, hắc thủy sao động, một cái cự long đuôi xuất hiện, sau đó hung hăng vuốt mặt nước. Hài tử của ta, ngươi cuối cùng rồi sẽ long thăng cửu thiên, tiêu giao thiên địa, mà ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, đưa ngươi bằng hữu lưu lại. Chúng ta long tộc uy nghiêm, không thể xâm phạm. Hắc long thì thào, khi nàng nhìn thấy chính mình hài tử thân lên lại có nhất đạo cấm chế về sau, kém chút nổi giận, vọt tới hắc long trong ao đem Diệp Lăng làm thịt rồi. Nhưng là tiểu hắc cũng là liều mạng ngăn cản mẫu thân. Bởi vì bây giờ Diệp Lăng ở trong lòng của nó không phải chủ nhân, mà là huynh đệ. Hắc long cho tiểu hắc lưu lại không có khác, mà là đáng sợ truyền thừa, là nó cuộc đời truyền thừa cùng long tộc truyền thừa. Tin tưởng tiểu hắc lúc này đây nhất định có thể khốn long thăng thiên, hoặc có lẽ là tiêu giao thiên hạ tiểu hắc ổn thỏa cử thế vô địch. Ba ngày sau, tiểu hắc theo hắc long giữa sông bay ra, toàn bộ thân thể cao lớn đều tản ra một uy nghiêm đáng sợ, lăn cổn long uy tràn ngập thiên địa, hơi thở của nó cường đại vô biên, thậm chí nó vừa xuất hiện liền đánh nứt không gian, quả thực có thể nói vô cùng kinh khủng. Từ đường phía trên bảo vệ hắc long rốt cục tâm an biến mất, mà tiểu hắc thì là rơi xuống từ đường trước, ghé vào trên đất cảm thụ được mẫu thân quan tâm. Thần anh đỉnh phong vô cùng đáng sợ tiểu hắc một lần hành động thừa kế mẫu thân cho nó lưu lại hết thảy tinh túy, một lần hành động đột phá đến thần anh đỉnh phong, thêm lên nó đáng sợ khí lực cùng với đối với thần thông miễn dịch tu vi, lúc này nó coi như là đối mặt nửa bước tiên nhân đáng sợ tu vi cũng không thấy bị thua. Mà này lúc ở hắc long bên trong ao, Diệp Lăng cũng đến rồi hoa lệ nhất thuế biến trước mắt. Đông, hắc long bên trong ao, hắc thủy điên cuồng sao động. Diệp Lăng ngồi ở hắc long đáy ao, đột nhiên trong lúc đó con người nộ tĩnh, một đáng sợ quang mang theo tròng mắt của hắn trong tiêu xạ mà ra. Hắn da thịt, thể phách của hắn, huyết dịch của hắn, lông của hắn phát, hắn nội tạng, hắn tế bào, nói chung giờ khắc này Diệp Lăng hoa mỹ thuế biến như phá kén thành điệp một dạng, hoàn mỹ đến cực điểm. Tất cả nhược điểm trong cơ thể, hết thảy tạp chất, tất cả đều tiêu thất, thay vào đó là hoàn mỹ diệt cực kim thân. Đột phá, oanh, một luồng khí tức đáng sợ giống như hồng hoang cổ thú theo xa xa tinh không bên trong đạp cước bộ mà đến, là ngưng trọng, là tang thương, là một loại phong cách cổ xưa. càng là lực lượng khuynh hướng cảm xúc. Kẹt, một tiếng kỳ thanh âm, Diệp Lăng tức thì đứng lên, mà ở trong thân thể của hắn, một luồng hơi yếu kim quang, càng ngày càng mạnh mẽ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.